Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 88, vạch trần kẽ hở, góc truyện audio.com, Tống Cẩm Thành muốn kêu cứu mạng, nhưng Mạc Phượng Quân đã bấm một pháp quyết, cổ họng của hắn lập tức không nói nên lời. Hắn ý thức được Phượng Quân vẫn chưa xuống tay với Tống Thanh Thời, bèn thử khoa tay múa chân, muốn trước khi chết nói ra chân tướng yêu quái ăn thịt người cho y biết. Tống Thanh Thời suy tư một hồi lâu, đã hiểu, ngươi đói bụng, muốn ta đi ăn cơm với ngươi. Tống Cẩm Thành tức đến sắp chảy nước mắt, muốn đánh chết tên ngốc này. Thanh Thời, đêm qua ngươi không nghỉ ngơi tốt, ngủ tiếp đi. Phượng Quân mang bao tay vào, chậm rãi bước tới, mỉm cười nói. Vừa lúc Tiểu Bạch cũng đói bụng, để ta dẫn bọn họ đi ăn chút gì đó. Hạo Long ở bên cạnh nghe hắn nói vậy, bèn tiến lên nắm lấy cánh tay của Tống Cẩm Thành, thè lưỡi, làm nũng nói. Ta đói bụng, cự xà đói bụng thì muốn ăn cái gì? Tống Cẩm Thành hoảng sợ nhìn đôi mắt dựng đồng ngây thơ màu vàng kim, sau đó lại nhìn đầu lưỡi trẻ đôi của nó, gần như choáng váng. Hắn không có cách nào chống lại được sức mạnh khủng bố truyền đến từ cánh tay, dưới lời chúc. Ăn no vào, của Tống Thanh Thời, hắn bị kéo mạnh ra khỏi cửa, ném vào phòng chứa củi. Sau đó nhìn Phượng Quân hạ kết giới, ngăn cách toàn bộ với bên ngoài. Hắn nhớ tới lời dạy của Dược Vương Cốc, quyết định khẳng khái hy sinh, chết đi như một anh hùng. Phượng Quân châm lửa một nén hương kỳ lạ, Tống Cẩm Thành ngửi thấy mùi hương cổ quái, hai mắt biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, hắn đã bị nhốt vào địa lao, ngoại trừ bài thi chồng chất như núi thì cũng không còn gì cả. Việt Tiên Sinh xuất hiện ở trước mặt hắn, nói hắn phạm quá nhiều sai lầm, bị đưa về Dược Vương Cốc nhốt ở nơi này để suy nghĩ lại, phải học thuộc toàn bộ dược thư mới được ra ngoài. Hắn học suốt 10 năm, làm bài thi 10 năm, tóc dụng hết cọng này đến cọng khác nhưng vẫn không thể học thuộc. Tống Cẩm Thành ôm đầu, hỏng mất mà gào khóc, khóc đến mộng cảnh cũng phải tan biến. Khi tỉnh lại, Phượng Quân đứng ở trước mặt cự xà chiếm vị trí bên cạnh, thân thể cao lớn lấp đầy cả phòng chứa củi, đôi mắt như đèn lồng nhìn chằm chằm vào hắn, cái miệng như chậu máu lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, cái lưỡi thật dài gần như quét lên mặt Tống Cẩm Thành. Tống Cẩm Thành sờ đầu mình trước, xác nhận tóc vẫn còn đó. Phượng Quân lại tiếp tục cầm lấy nén hương trước mộng thứ hai, chuẩn bị châm lửa. Tống Cẩm Thành không chút do dự quỳ xuống. Ta sai rồi, chỉ cần không học tập ngươi kêu ta làm gì cũng được. Chẳng sợ bị cự xà ăn thịt, hắn cũng không muốn trở về địa lao học bài. Phượng Quân chơi hương chức mộng lâu như vậy, nhưng chưa từng gặp phải tên nào vô dụng như thế, vốn dĩ ác mộng dệt 3 năm, lại bị hắn kéo dài tới 10 năm cũng chưa kết thúc, cuối cùng còn mạnh mẽ tỉnh lại. Hắn rất có hứng thú nhìn tư liệu nghiên cứu sống hiếm thấy này, suy xét xem có nên thử ác mộng 10 năm và ác mộng 100 năm hay không. Cự xà ngại phòng chứa củi quá nhỏ, nên đã biến trở về hình người, ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Phượng Quân. Bỗng nhiên Tống Cẩm Thành nhớ tới quyển sách hắn từng giấu cha mẹ đọc, dưới trướng của thần quân Bất Diệt Đình có một con yêu sủng linh xà. Nó tu hành mấy ngàn năm, hình thể khổng lồ, tính tình tàn bạo, từng nuốt sống voi Sơn Hải, treo cổ hồ Bích Vân, chiến công chồng chất. Góc truyện audio.com. Có tu sĩ từng gặp qua nó, nghe nói là một con cự xà màu trắng, có thể biến thành đứa bé, dụ dỗ kẻ địch mắc câu, tương tự như con rắn ở trước mắt này đây. Cự xà đáng sợ, nhưng lại cung kính nghe theo Phượng Quân. Như vậy, thân phận thật sự của Phượng Quân là gì? Nghe nói, thần quân của Bất Diệt Đình có muôn vàn hóa thân trên đời. Tống Cẩm Thành không thể kiềm được mà nghĩ đến những điều đáng sợ, chân của hắn đã mềm nhũn. Mấy ngàn năm trước, môn phái đắc tội với Bất Diệt Đỉnh đều bị tàn sát, bất kỳ lời nói hay hành vi ngu xuẩn nào cũng đều có thể mang đến nguy cơ cho Dược Vương Cốc. Hắn nghĩ đến cha mẹ, sư trưởng và bạn học ở trong cốc, sợ đến mức nước mắt đều chảy không ra, hắn hối hận vì sao mình lại để ý đến chút chuyện nhỏ như Tống Thanh Thời bị yêu quái nam coi trọng chứ. Chỉ là nằm dưới thôi mà, nam tử hắn, nhắm mắt là qua, sợ gì chứ. Để trở về hắn phải khuyên Tống Thanh Thời mới được, Tống Cẩm Thành chân chó nói. Ta phát hiện Thanh Thời thích Phượng Quân, chắc chắn ngươi là người mà hắn ngày đêm nhớ mong. Phượng Quân hơi nhướng mày. Lúc ta nhặt được Thanh Thời, hắn bị mất một phần ký ức nhưng vẫn nhớ rõ có thích một người, còn viết vào trong sổ, đặc biệt quý trọng, muốn đi tìm nàng. Tống Cẩm Thành quyết tâm hy sinh bằng hữu để đổi lấy đường sống cho Dược Vương Cốc, hắn nói hết tất cả những chi tiết được ghi trong quyển sổ, mãnh liệt ám chỉ Phượng Quân cứ giả mạo nữ thần, tốt xấu gì cũng để Tống Thanh Thời được chết hạnh phúc ở trên giường. Người kia thích màu đỏ và trắng, thích luyện kiếm, chế thuốc, đọc sách. Thích thu thập những viên đá xinh đẹp, hình như sinh nhật là 14 tháng mấy đó. Phượng Quân ngây ngẩn cả người. 14 tháng 2, chấm, Tống Cẩm Thành, đúng vậy. Sau khi Phượng Quân trầm mặc một lúc lâu, ý bảo Hạo Long đi giáo dục tên ngu xuẩn này, phải làm cho hắn biết hiểu chuyện nghe lời, sau đó thu hồi kết giới, xoay người rời khỏi phòng chứa củi. Tống Thanh Thời thức suốt cả đêm, nên hiện giờ ngủ đến mơ màng, y cảm thấy có vật gì đỏ ấm áp, thơm ngào ngạt chui vào trong chăn, bèn tùy tay ôm lấy, rồi thuận thế chui vào trong lòng, ôm thật chặt, giống như sợ mất đi. Hóa ra, người y muốn tìm không phải đối tượng nhiệm vụ, mà là mình. Phượng Quân nhìn chằm chằm người trong lòng. Lần nào hắn xem ký ức của Triệu Nghiệp cũng đều đau khổ, trong nhiệm vụ gọi là cứu vớt vai chính bi thảm kia, Triệu Nghiệp sẽ luôn tìm trăm phương nghìn kế đối xử tốt với vai chính thụ, tận tâm, ôn nhu, mạnh mẽ, chi kỷ, miệng nói lời ngon tiếng ngọt, làm tất cả mọi chuyện vì vai chính thụ, thậm chí còn bị thương sắp chết vì vai chính thụ. Mỗi một vai chính thụ đều sẽ một mực yêu Triệu Nghiệp, dâng cả thể xác và tinh thần, trở thành người của gã. Tuy nhiên, khi thay đổi thế giới, Triệu Nghiệp sẽ xóa sạch tất cả tình cảm, tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, lặp lại cứu rỗi và tình yêu tương tự với vai chính thụ mới. Đây là cứu vớt hay là đùa bỡn? Hắn không thể kiềm được mà phẫn nộ, sợ hãi. Phượng Quân lặng lẽ vươn tay, đặt lên ngực Tống Thanh Thời, cảm nhận nhịp đập ở bên trong. gocchuyenaudio.com Vào thời điểm hận nhất, hắn đã nhiều lần nghĩ rằng nếu Tống Thanh Thời làm những chuyện kia đối với vai chính thụ tương tự những chuyện mà y từng làm với hắn, hắn sẽ móc trái tim của y ra, biến thân thể thành con rối, giấu linh hồn đi, vĩnh viễn đặt ở bên cạnh mình, như vậy sẽ không còn nghe y nói lời ngon tiếng ngọt với người khác, sẽ không nhìn thấy y đối xử ôn nhu với người khác. Đây là bệnh trạng nghiêm trọng, sẽ tổn thương người mình thích. Hắn đau khổ kiềm chế, có một số việc cho dù chết cũng không thể làm. May mắn, trước nay Tống Thanh Thời chưa từng khiến hắn thất vọng. Hận thù, khúc mắc còn sót lại tựa như gió nhẹ thổi qua sương sớm, tiêu tan hết toàn bộ, lộ ra bầu trời quang đãng. Phượng Quân không khỏi mỉm cười, vô số huyết vương đằng vươn ra từ bốn phương tám hướng, quấn lấy Tống Thanh Thời, khóa y vào lòng mình, khẽ hôn. Tống Thanh Thời mở mắt nhìn nụ cười sáng lạn của Phượng Quân, y bị mê đến đầu óc choáng váng, xem như đã hiểu cái gì gọi là phóng hỏa hí chư hầu, cái gì gọi là kể từ đó, quân vương không tảo chiều. Phóng hỏa hí chư hầu, nói về việc Chu U Vương muốn tìm cách khiến cho mỹ nhân bao tử cười nhưng cuối cùng dẫn đến mất nước. Tuy rằng những sợi dây đằng màu đỏ này rất kỳ lạ, tuy rằng tay chân bị cuốn hơi chặt không thể cử động, còn có vài dây đằng chui vào trong quần áo, cuốn lấy eo, khiến y cảm thấy hơi nhột. Nhưng chỉ cần Phượng Quân vui là được. Phượng Quân liếm vành tai của y hỏi, cho ta xem túi giới tử của ngươi được không? Tống Thanh Thời ngoan ngoãn giao túi giới tử ra. Đều cho ngươi hết, cần phải nộp hết tài chính cho người mình thích, y lấy tiền tiêu vặt là được rồi. Phượng Quân cầm túi giới tử của y tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy quyển sổ dưới đống linh thạch kia, lật vài tờ cười hỏi. Cẩm Thành nói trong đây viết về người ngươi thích, nói cho ta, đó là ai? Tống Thanh Thời giật mình, hoàn toàn tỉnh táo, muốn lấy quyển sổ về, nhưng lại bị quấn không thể nhúc nhích. Y lại gặp phải đề bài toi mạng rồi, trả lời không đúng nhẹ thì bị đánh, nặng thì bị đá. Tống Thanh Thời quyết đoán nói, là ngươi. Phượng Quân giơ quyển sổ lên, hỏi lại, nếu biết là ta, vậy ngươi có biết là nam hay nữ không? Tống Thanh Thời ngoan ngoãn đáp, là nam. Phượng Quân nâng cầm y lên, giả vờ tức giận, sao mà biết được, xem xương chẩu. Tống Thanh Thời nhanh chóng giải thích, ta từng giải phẫu rất nhiều thi thể, nghiên cứu kết cấu khung xương của nam nữ già trẻ, xương chậu của nam hẹp dài nhưng lại cao, xương chậu của nữ rộng ngắn nhưng lại thấp, kết cấu sinh lý ảnh hưởng đến tư thế đi đường, khi nam nhân đi đường, sẽ ít vận động xương chậu, còn nữ nhân đi đường thì sẽ vận động xương chậu. Ban đầu y bị sắc đẹp mê hoặc lại gặp phải cự xà cho nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi đến khách điếm thì mới cảm thấy hình thể không đúng, hơi suy nghĩ một chút thì đã hiểu rõ, dù sao xã hội hiện đại có không ít người thích giả gái, thấy nhiều cũng không hiếm lạ, cũng không ngạc nhiên. Phượng Quân giải ra một lúc, góc độ quan sát của sinh viên y khoa thật là kỳ lạ, đều là chuyện hắn không thể tưởng tượng được. Qua một hồi lâu, hắn hỏi. Vì sao ngươi không vạch trần ta? Chấm, Tống Thanh Thời ấm ức đáp, đây là sở thích của ngươi, không tiện vạch trần. gocchuyenaudio.com Tuy rằng có hơi kỳ quái, nhưng mỗi người đều có sở thích riêng, tựa như y thích nghiên cứu thi thể và khí quan, đặt ở trong mắt của người khác cũng là kỳ quái, nếu Phượng Quân thích mặc đồ nữ, hơn nữa còn mặc vô cùng xinh, cảnh đẹp ý vui như vậy, y cũng không phải người cổ hủ, không cần thiết vạch trần đúng không? Tống Thanh Thời vỗ ngực tỏ lòng trung tâm, ta có thể tiếp thu nữ trang, rất xinh đẹp, rất thích, ngươi có thể tùy ý mặc. Phượng Quân nhìn y cảm thấy thắt tim, Tống Thanh Thời tiếp tục khen. Tuy rằng phát hiện mình thích nam nhân, có hơi kinh ngạc nhưng dáng người của Phượng Quân khá nhỏ xinh, ta cảm thấy không hề có áp lực, rất dễ thích ứng. Phượng Quân lại càng thắt tim, người không thích cao lớn, nguyên thân của hắn tuy rằng rất hoàn mỹ, nhưng lại cao hơn, mạnh hơn so với Việt Vô Hoan năm đó. Tống Thanh Thời vẫn luôn ghét bỏ dáng người gầy yếu của mình, suy bụng ta ra bụng người, có lẽ Phượng Quân sẽ càng để ý đến hình thể, cho nên y tiếp tục tỏ lòng trung tâm với người thương. Yên tâm, ta không thích nam nhân cao lớn cường tráng, ta thích dáng người ôn nhu đáng yêu giống như ngươi như vậy. Phượng Quân suy nghĩ thật lâu, cẩn thận hỏi, ngươi sợ mình không chịu nổi sao? Tống Thanh Thời khẳng định nói, đúng vậy, ta không chịu nổi. Mặt y nhìn trông quá non, đứng bên cạnh nam nhân cao lớn thành thục có lẽ sẽ bị xem như là đứa nhỏ tổn thương đến lòng tự tôn. Trái tim của Phượng Quân đều sắp bị lấp đầy, hắn tạm thời từ bỏ việc biến về chân thân, trước hết cứ bảo trì hình thể thiếu niên, chờ y thích ứng rồi nói. Dù sao hắn vẫn rất tự tin về mỹ mạo của mình, nam trang hay nữ trang cũng chẳng sao, chỉ cần Tống Thanh Thời thích thay phiên mặc là được. Tống Thanh Thời đã đáp ứng hành trình đến Thiên Võ Môn, không để y làm xong chuyện cũng không đi được. Ta đã ở trước mặt ngươi rồi, không cần phải giữ quyển sổ này nữa. Phượng Quân suy nghĩ một lúc cầm lấy quyển sổ ghi chép quá khứ của Việt Vô Hoan, vốn định xé bỏ, nhưng khi nhìn thấy biểu tình không nỡ của Tống Thanh Thời, lại cất quyển sổ vào túi giới tử của mình, sau đó đưa cho y một quyển sổ mới, cười nói. Nếu quá khứ của chúng ta khác nhau, vậy thì ngươi viết lại một lần nữa đi. Tuy rằng trong lòng rất cảm động, nhưng ký ức liên quan đến Việt Vô Hoan, phải xử lý hết mới có thể an tâm. Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút, đồng ý, y nghiêm túc ghi vào quyển sổ thích mặc đồ nữ. Phượng Quân, cách chương.